Cơ thể ta có bác, tác giả, Bất Thị Phù Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 46, lại ra bác rồi. Hệ thống, dũng giả Sly thu hoạch được, anh hùng huy chương. Trong tiếng lôi minh, một cái hệ thống nhắc nhở vang lên. Trần Bình trợn mắt hốc mồm ngắm lấy phát sinh trước mắt hết thảy. Mẹ trái trứng, hoàn thành nhiệm vụ là hắn a. Làm sao tốt nhất ban thưởng liền cho dũng giả Sly. Anh hùng huy chương, nghe xong liền là cái nghiêu xoa cực phẩm. Trang bị, anh hùng huy chương loại hình. Đặc thù sủng vật trang bị thuộc tính. Gia tăng sủng vật 10% toàn thuộc tính đặc hiệu. Anh hùng khí thế, anh hùng khí thế. Sủng vật hết thảy kỹ năng hiệu quả gia tăng. Kỹ năng phát động tỷ lệ tăng lên. Quét mắt anh hùng huy chương thuộc tính, Trần Bình cũng nhịn không được muốn hâm mộ. Này nào chỉ là cực phẩm, đã là siêu cấp cực phẩm. Dũng giả Sly hoàn toàn không biết nó thu được một cái có thể xưng truyền kỳ trang bị. Bị chúng thôn dân vây quanh, cảm thấy mình được xưng tán, lộ ra một tia cao hứng cùng ngượng ngùng vẻ mặt. Dũng giả, cảm tạ ngươi cùng ngươi đồng bạn hỗ trợ. Này anh hùng huy chương là thôn chúng ta ngẫu nhiên tại đáy biển một cái bảo dương vớt lên đến. Giữ lại một mực không dùng. Vừa vặn tặng cho ngươi vị này anh dũng đồng bạn. Lão thôn trưởng một mặt tán thưởng nói ra. Lão thôn trưởng cách làm có vấn đề sao? Đương nhiên không có vấn đề. Lần công thành này cuồng bạo quái vật. 99% đều là bị dũng giả Sly giết chết. Đã bị thôn dân làm thần thú đối đãi, có thể thu được anh hùng huy chương, hoàn toàn là dũng giả Sly đạt đến ban thưởng điều kiện. Đổi thành người chơi khác, dù cho giống Trần Bình như thế một người thủ hạ thôn, cũng không cách nào thu hoạch được cái này ban thưởng. Anh hùng huy chương là dũng giả Sly thu hoạch được, nhưng mà dũng giả Sly đồ vật liền là hắn đồ vật. Cùng hắn thu hoạch được một cái dạng. Có anh hùng huy chương tại, nhiệm vụ lần này ban thưởng đã vượt xa Trần Bình đoán trước. Nguyên nhân rất đơn giản, anh hùng huy chương là có thể kèm theo dũng giả Sly mang về gia viên. Cùng người chơi khác biệt, sủng vật ở gia viên trong trò chơi có hết sức địa vị đặc thù. Người chơi chỉ cần ở trong game thu hoạch được có thể thu tiến vào sủng vật cột sủng vật. Sủng vật liền chắc chắn có thể mang về gia viên, sẽ không ở rời đi trò chơi lúc bị thu về. Đồng thời bởi vì game khác nhau, cơ chế cùng thiết lập khác biệt, sủng vật cùng người chơi như thế, rời đi một cái trò chơi về sau, thuộc tính sẽ ở trong gia viên thiết lập lại vì tiến vào trò chơi lúc trạng thái. Nhưng chỉ cần không phải ở trong game, bởi vì đẳng cấp tăng lên cùng máy chơi game chế lấy được cường hóa, trở về gia viên lúc, sủng vật cường hóa đem có thể được đến bảo tồn, như là dũng giả Sly, nó 10 cấp lúc cường hóa lấy được gầm thét cùng bằng gỗ cường hóa kỹ năng. Không cách nào mang về gia viên bên trong, nhưng anh hùng huy chương loại này sủng vật trang bị lại là cho phép. Lần này ban thưởng là thật phát xong, Trần Bình từ thôn trưởng nhà gỗ đi ra. Bên ngoài mấy cái người chơi không biết bị kéo đi nơi nào dẫn thưởng. Trần Bình vui đến bọn hắn không tài. Đây là một cái lẫn nhau chém giết trò chơi. Lẫn vào quá quen đó là tìm phiền toái cho mình. Tìm thợ mộc tạo thuyền đi. Trần Bình suy nghĩ một chút. Hướng về phía thôn thợ mộc chỗ đi đến. Ở chỗ này hắn đã đến không đến bất luận cái gì chỗ tốt. Nhanh chóng đến đen quạc thành càng tốt hơn. Dũng giả, người đã đến, là muốn tạo thuyền sao? Người chơi đều ló cao, thợ mộc chỗ không có một ai. Trần Bình đi tới, thợ mộc chủ động chào hỏi. Đúng vậy, giúp ta dùng này 20 khối tấm ván gỗ chế tạo một chiếc thuyền chỉ. Trần Bình xuất ra lưu lại 20 khối biến dị thiết mộc tấm ván gỗ. Chỉ là vị trí then chốt, 5 khối tấm ván gỗ liền đầy đủ. Nhưng tạo một chiếc thuyền nhỏ, liền cần 20 khối tấm ván gỗ. Trần Bình muốn tạo một chiếc hoàn toàn do biến dị thiết mộc tấm ván gỗ tạo thành thuyền. không có vấn đề, nhưng mà những này tấm ván gỗ hết sức cứng rắn, cần 3 giờ mới có thể chế tạo xong. 3 giờ về sau, ngươi đến phía bắc bãi biển bến tàu, liền có thể từ ta học đồ chỗ thu hoạch đội thuyền. Thợ mộc tiếp nhận mảnh gỗ nói ra. Được rồi, Trần Bình gật gật đầu. Thời gian 3 tiếng không hề dài, dã ngoại quái đã bị giết sạch sành xanh. Trần Bình không có đi giết quái giết thời gian, hắn tới đến trong thôn quán trọ nhỏ, người chơi có thể tại trong khách sạn nghỉ ngơi, khôi phục tinh thần, giải trừ mệt mỏi. Trên lý luận tới nói, người chơi có thể một mực không ngủ không nghỉ tiến hành trò chơi. Nhưng một lúc sau, người chơi vẫn là sẽ nhịn không được thấy tinh thần mệt mỏi. Lực chú ý giảm xuống. Dũng giả, ngươi muốn nghỉ ngơi bao lâu thời gian? Vô luận bao lâu, dũng giả ngươi cũng có thể tại ta chỗ này miễn phí nghỉ ngơi. Trần Bình ở trong thôn hào cảm quả nhiên đã là soạt đầy. Đi vào quán trọ ông chủ động chào hỏi không nói, còn đưa cho Trần Bình miễn phí nghỉ ngơi đãi ngộ. 3 giờ liền tốt, Trần Bình gật gật đầu. Bà nội gấu, cái kia hai tấm cảm tạ trạng xem tới vẫn có chút dùng. 3 giờ sau, đội thuyền đã tạo tốt, Trần Bình trực tiếp đi vào thôn phía bắc bến tàu. Trên bến tàu có một gian nhà gỗ bên cạnh có một thanh niên thôn dân. Dũng giả đại nhân, người thật muốn hiện tại liền ra biển. Ban đêm hải dương sẽ có rất nhiều nguy hiểm không biết. Ta cảm thấy ngươi vẫn là ban ngày lại ra biển tốt. Thanh niên thôn dân thuyết phục Trần Bình. Không có việc gì, ta có thể ứng phó. Trần Bình cười nói, có khổng lồ biến dị sứa hình dáng tại. Hắn thậm chí có thể tại trong hải dương sinh hoạt. Ban đêm vượt biển chỉ là chuyện nhỏ. Huống chi, hắn này một chiếc toàn từ biến dị thiết mộc tấm ván gỗ chế tạo thuyền. Nhìn liền đen nhánh sáng bóng, mơ hồ có kim loại sáng bóng. Bão tố cũng đừng hòng phá hủy thuyền này. Cái kia dũng giả ngươi trên đường cẩn thận. Thanh niên không có tiếp tục thuyết phục. Trần Bình mang theo dũng giả slide lên thuyền gỗ, dọc theo la bàn chỉ thị đảo Hắc Nha phương hướng chạy mà đi. Dũng giả slide lần thứ nhất đi thuyền, thuyền gỗ nhỏ trên mặt biển đung đung đưa đưa, nhưng mà dũng giả slide không có mảy may e ngại. Nó tại đội thuyền tốt nhất kỳ nhảy tới nhảy lui, đen lớn con mắt nhìn xem mặt biển không ngừng đảo lưu. Đảo Hắc Nha không phải rất xa. Không có có ngoài ý muốn 3 giờ liền có thể đến. 3 giờ lộ trình không tính xa. Trần Bình cho là hắn sẽ rất nhanh liền đến. Mẹ nó, còn thật xui xẻo như vậy. Đụng phải báo tố. Nhưng sau một tiếng, Trần Bình thấy mặt biển không khí bỗng nhiên lạnh xuống. Đây là báo tố tiến đến dấu hiệu. Báo tố tiến đến, mặt biển nhiệt độ sẽ bỗng nhiên bảo hàng. Oanh rất nhanh. Ánh chớp nổ vang, mặt biển sóng cả mãnh liệt. Dũng giả Sly cái tên này, trên mặt lộ ra thần sắc bất an. Nó cảm nhận được nguy hiểm. Trần Bình lại không hề bị lay động. Báo tố quy mô cũng không lớn, không có khả năng phá hủy biến dị thiết mộc đội thuyền. Sẽ chỉ làm hắn tiến lên tốc độ chậm một chút mà thôi. Oanh từng đạo ánh chớp từ bầu trời đánh xuống. Trần Bình thuyền gỗ tại sóng cả mãnh liệt trên mặt biển nước chảy bèo trôi. Kèm theo một đường to lớn sóng biển, đội thuyền bị đẩy lên chung quanh một vùng biển địa vị cao nhất đưa chỗ. Trần Bình đột nhiên đã nhận ra không đúng. Trắng sáng ánh chớp dưới, Trần Bình thấy chung quanh vùng biển đúng là bị phân chia thành từng mảnh to lớn hình. Lập phương, sửa sang phiến hải dương. Bị một loại nào đó lực lượng thần bí xé rách ra. Đây là cái gì quỷ? Bão tố cũng không có khả năng khiến cho hải dương biến thành cái này quỷ bộ dáng. Trần Bình nhìn xem kinh hãi. Sóng cả không ngừng mãnh liệt. Nhưng chung quanh mặt biển cái kia từng đạo vết rách to lớn không có mảy may dấu hiệu khép lại. Y nguyên đem mặt biển chia làm từng khối to lớn hình lập phương. Chưa từng nghe nói có bộ dáng như thế mặt biển. Trò chơi, lại ra bác.